chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 869, góc truyện audio.com. Chương 869, một quân cờ khó khống chế nhưng mà Hạ Linh, nếu như vậy thì con sẽ mất đi rất nhiều thứ đấy. Giọng của Jackson trở nên nghiêm túc hơn, Hạ Linh là quân cờ mà ông ta đã dày công bồi dưỡng nên bao nhiêu năm nay, nhưng hiện giờ vừa mới bắt đầu sử dụng quân cờ này thì lại phát hiện quân cờ này lại không nghe lời, lại là một quân cờ khó khống chế, không khỏi khiến cho ông ta đau lòng mà. Con biết, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cha thật sự đối xử với con rất tốt, hơn thế nữa, không phải việc con không phải là con gái ruột của cha chỉ có mình chú biết hay sao? Chú Jackson nhất định sẽ không nói với cha con đâu, đúng không ạ? Hạ Linh vô cùng mong đợi mà chờ Jackson trả lời, giờ khắc này bản thân cô ấy giống như một con thuyền trôi lênh đênh vô định trên biển lớn mênh mông, gặp được bến bờ thì muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng lại không hề nghĩ rằng đó chỉ là một ảo cảnh, là một thứ gì đó chỉ chớp nhoáng qua mà thôi. Tất nhiên là chú sẽ không nói rồi. Khóe miệng Jackson khẽ cong lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cảm ơn chú Jackson, trong lòng Hạ Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa theo cô ấy thấy, Jackson đã vì cô ấy mà che giấu chuyện này nhiều năm như vậy rồi, vậy bây giờ chắc chắn cũng sẽ không đi nói với người khác. Con chuẩn bị xử lý báo cáo xét nghiệm ADN như thế nào đây? Bản báo cáo ADN thật trước kia đã bị con xé nát rồi, bây giờ bản báo cáo xét nghiệm mà con đang giữ là của con và cha con. Ở phía trên thì viết tên của Lê Nhật Linh, chẳng qua là bản báo cáo này có thể sẽ không dùng được nữa rồi, con sẽ làm lại một bản báo cáo xét nghiệm ADN khác là của cha con và chị. Hạ Linh nói, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa, không biết từ bao giờ cô ấy vậy mà đã gọi Lê Nhật Linh là chị rồi. Được, nếu như con đã quyết định như vậy rồi, vậy chú sẽ tôn trọng quyết định của con. Hôm nay là Tết con không ở nhà với cha sao? Có ạ, chỉ là vừa đúng lúc có kết quả báo cáo, con hoảng loạn quá mà đi ra ngoài luôn. Trời lạnh, con cũng nên về sớm một chút, Jackson quan tâm nói. Dạ vâng ạ, nghe được giọng điệu đầy quan tâm của Jackson, Hạ Linh rất cảm động, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn ở tòa nhà gần đó, bây giờ đã là 9 giờ 35 phút tối rồi. Cũng nên về nhà rồi. Vậy chú Jackson, tạm biệt con đi trước đây à? Ừ, Jackson đặt điếu thuốc trong tay xuống, đổi một chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số. Đến bệnh viện nơi Hạ Linh làm báo cáo xét nghiệm ADN và yêu cầu làm một bản báo cáo ADN khác lấy tên là Lê Nhật Linh. Đi ngay lập tức đi, càng nhanh càng tốt. Sau khi ngắt điện thoại, khóe miệng Jackson khế cong lên, nếu như Hạ Linh không nghe lời, vậy thì ông ta chỉ có thể giúp một tay thôi, để cô ấy không còn đường lui được nữa. Lúc Hạ Linh về đến nhà, trong nhà vẫn còn sáng đèn, mọi người vẫn còn chưa ngủ. Lê Nhật Linh và Lê Vân Hàng đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện. Hạ Linh, bên ngoài lạnh như vậy, chắc em lạnh còng luôn rồi phải không? Không có ạ, giọng nói khàn khàn và dáng vẻ cô lúc cố giải thích thật ra cũng có vài phần đáng yêu. Điều này khiến cho Hạ Linh hơi cảm động, lại nhịn không được mà hơi nở nụ cười, cười xong cô ấy mới nhận ra là vừa rồi Lê Nhật Linh gọi Lê Vân Hàng là cha, cô ấy thắc mắc nhìn về phía Lê Vân Hàng. Cha vừa mới quyết định, nếu như Nhật Linh không phải là con ruột của cha, vậy thì cha sẽ nhận Nhật Linh làm con gái nuôi cũng được. Nếu như vậy thì mọi người sẽ càng vui mừng hơn rồi. Góc truyện audio.com, Lê Vân Hàng nhìn về phía Lê Nhật Linh, hai người ăn ý nhìn nhau cười. Cách chương.